Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2344. Đệ 2344 chương gặp được ta là ngươi may mắn. Ngô Thanh Thiển đám người còn chưa tới kịp nói chuyện, Ám Thức Vương lại đột nhiên rời đi. Ngô Thanh Thiển suy đoán Ám Thức Vương không đơn thuần chỉ là chỉ để lại thời gian làm các nàng rèn luyện, bản thân khả năng cũng có chuyện muốn đi xử lý. Ngươi tên là gì? Nàng nhìn đối diện còn ở ngốc. Trường Hoa Hoa mặt nữ tử hỏi. Lăng Nhân Nhân phát hiện Ám Thức Vương rời đi sau, nơi này không khí đều phảng phất muốn tươi mát rất nhiều. Vừa rồi thật sự là quá khẩn trương. Ta kêu Lăng Nhân Nhân. Lâu Trạm nghe thấy cái này tên, trong mắt hơi hơi nhiều ra vài phần khác thường, mở miệng hỏi, ngươi cùng thứ 9 thành thành chủ có cái gì quan hệ sao? Theo hắn biết thứ 9 thành thành chủ cũng họ Lăng, sở dĩ phán đoán Lăng Nhân Nhân cùng đối phương khả năng có quan hệ. Trọng điểm vẫn là nha đầu này mang theo trên người người bất phàm. Thân phận hẳn là không đơn giản, Lăng Nhân Nhân ngẩn người. Trên mặt nhiều ra vài phần sắc lạnh, ta đã từng là thứ 9 thành thành chủ nữ nhi, bất quá hiện tại chúng ta lại đã sớm đoạn tuyệt cha con quan hệ. Ngô Thanh Thiển nghe nàng như vậy, vừa nói, nhịn không được nhớ tới phía trước Lăng Nhân Nhân kích phát ra tới hận ý. Ngươi cùng phụ thân ngươi có thù oán, Lăng Nhân Nhân cũng không giấu giếm, chuyện này ở thứ 9 thành cơ bản mọi người đều biết. Càng không che giấu đối người kia hận, không tồi, ta cùng hắn có không đội trời chung cừu hận, có thể nói ngươi cứu chúng ta mục đích sao? Ta trong cơ thể quang minh chi lực thật sự đối với ngươi hữu dụng. Ngay sau đó nàng ngẩng đầu có chút phức tạp nhìn Ngô Thanh Thiển. Ân, ngươi trong cơ thể quang minh chi lực đối với ngươi mà nói là gánh nặng. Đem ngươi kinh lạc ăn mòn. Làm ngươi từ thiên tài biến thành phế tài, Ngô Thanh Thiển mộc hệ dị có thể tăng lên tới vương cấp. Sau cảm ứng rất lợi hại, bởi vậy chỉ dùng tùy ý tản mát ra dị năng đụng chạm đến đối phương là có thể nhìn ra được tới đại. Khái nguyên nhân bệnh, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Bất quá với ta mà nói lại có điểm tác dụng, cho nên ngươi hôm nay gặp được ta cũng coi như là may mắn, ngươi có thể giải quyết ta trong cơ. Thể quang minh chi lực vấn đề. Lăng Nhân Nhân trừng lớn đôi mắt có chút không thể tin tưởng hỏi. Có thể, cho nên ta phía trước mới nói chúng ta theo như nhu cầu. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Lăng Nhân Nhân hảo không do dự nói. Một khi đã như vậy ngươi liền tới lấy đi. Từ vừa rồi Lăng Nhân Nhân cùng mang đến người đều không thể bắt. Được chuyển khí thạch sau. Nàng trong lòng tuyệt vọng lại lần nữa dâng lên, tuy rằng Ám Thức Vương ý có điều chỉ, nhưng cũng không có nói rõ ràng. Hiện tại Lăng Nhân Nhân không nghĩ mất đi hết thảy một lần nữa biến cường cơ hội. Chỉ cần có thể báo thù vô luận cái gì trả giá đều là đáng giá. Càng là gấp không chờ nổi hy vọng Ngô Thanh Thiển có thể ra tay. Lăng Nhân Nhân phía sau người vốn định làm muốn ngăn cản. Làm nàng không cần như vậy xúc động, nhưng nhìn nàng kiên định thần sắc cùng kia phân khắc cốt minh tâm hận ý đều nhịn xuống. Truyền khí thạch đã không có, này có lẽ là tiểu thư cuối cùng cơ hội hoặc là cứu rỗi. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, còn rất cấp bách, hành, ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi nhìn xem monster. Ngô Thanh Thiển dẫn đầu hướng tới trong sơn động động trung động đi. Đến, Lăng Nhân Nhân cũng không có do dự, nhanh chóng theo đi lên, đi theo nàng người một đám đều mặt lộ vẻ lo lắng. Lâu Chạm đám người tắc nhàn nhã tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống chờ đợi. Tiến vào động trung động sau, Ngô Thanh Thiển nói, ngươi ngồi xuống, ta trước vì ngươi kiểm tra một lần thân thể. Lăng Nhân Nhân y theo Ngô Thanh Thiển ý tứ ngồi xuống. Có chút tò mò nhìn nàng. Ngươi là trị liệu sư, nếu không lại như thế nào sẽ phải vì chính mình kiểm tra thân thể. Càng có thể khám phá thân thể của mình tình huống, thiên tài biến thành phế tài. Phía trước Ám Thức Vương nhưng không có nói ra, kia tất nhiên là nữ tử này chính mình tra xét ra tới. Hết chương.